Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, mua lại lầu viện. Tâm lý tính toán đến tận đây, Giang Bác quay đầu nhìn về phía Ngụy Bằng, nói ra: "Ngươi về đến quê nhà về sau có công tác sao?" Ngụy Bằng lắc đầu, cười khổ nói: "Công việc gì a? Không có. Giang ca ngươi cũng biết, ta không có đọc qua sách gì, thân thể cũng so sánh nhỏ gầy, rất khó tìm đến lý tưởng công tác, nếu không trước đó cũng sẽ không đi học người xin cơm." "Giang bác, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Vẫn là muốn tiếp tục đi đại thành thị ăn xin?" Ngụy Bằng nghe vậy, nhỏ gầy trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nói: "Thật, ta cũng không biết." Tính toán của hắn là qua một ngày tính toán một ngày. Không có gì lớn chí hướng, cũng không có gì lớn lý tưởng. Dù sao thì còn sống chứ sao. Có cơ hội cưới cái con dâu, sinh cái em bé, hắn cảm giác đến mình đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Giang Bác mỉm cười nói: "Hai ta tại do trùng hợp gặp phải nhiều lần như vậy. Duyên phận không cạn, dạng này. Tay ta đầu vừa vặn có một cái việc, muốn giao cho ngươi tới làm. Làm xong, phí dịch vụ không thể thiếu ngươi. Có hứng thú hay không?" Ngụy Bằng nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Hắn tuy nhiên không biết Giang Bác là làm cái gì, nhưng là, nhìn trên tay hắn mang đồng hồ đẹp như thế tinh xảo, vừa mới lúc ăn cơm lại hào phóng như vậy, muốn đến, hắn nhất định rất giàu có a. Nếu như có thể giúp hắn hoàn thành một việc, lệnh hắn hài lòng, hắn chỗ cho ra thù lao cũng khẳng định không ít a. Nghĩ như vậy, Ngụy Bằng kích động nói: "Giang ca ngươi nói, chỉ cần không phải cái gì giết người phóng hỏa sự tình, ta nhất định cấp cho ngươi đến thật xinh đẹp." "Tiểu tử này bên trên nói a, Giang bác thì ưa thích loại này không do dự người." Không có bất ngờ, Giang Bác đem mua nhà sự tình giao cho Ngụy Bằng đến làm, cũng trước đó cho hắn 10.000 khối để hắn cầm lấy đi tùy tiện dùng, còn nói cho hắn biết chỉ cần làm thành, đằng sau còn sẽ có càng phong phú phí dịch vụ, đồng thời để hắn đem việc này đối ngoại giữ bí mật. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tiền tuy nhiên tục nhưng không thể không nói, nó đúng là trên cái thế giới này dùng tốt nhất đồ vật. Giang bác vàng dòng bạc trắng đập xuống, còn hứa hẹn nói làm xong việc nhi sau có thể cầm càng nhiều tiền. Để Ngụy Bằng cảm động đến rơi nước mắt, hưng phấn đến kém chút lại khóc lên. Ngụy Bằng dù sao tuổi không lớn lắm, người cũng không tính khéo đưa đẩy, cho nên năng lực làm việc cũng không mạnh. Bất quá, tại Giang Bắc âm thầm chỉ đạo dưới, sự tình tiến triển được rất thuận lợi. Ngày mùng 6 tháng 7 buổi sáng, căn cứ Giang Bắc chỉ điểm, Ngụy Bằng lấy 550.000 giá cả, mua tòa kia lầu viện, 3 tầng lầu, trong phòng kiến tạo diện tích 180m², tặng kèm một cái 120 bình sân rộng, không đắt lắm, nhưng ở Tùng Kiều Trấn cái này giá phòng cực thấp tiểu trấn cũng không rẻ. Bất quá, Giang Bắc Tịnh không để ý cái này mấy trăm ngàn, chờ đào được trong nhật ký cái kia cái dương hoàng kim, hồi báo phong phú trình độ sẽ là cái này gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Thủ tục giao tiếp sau khi hoàn thành, Ngụy Bằng dẫn Giang Bác đi vào lầu viện bên trong. Tòa lầu này viện đã hơn mấy tháng không người ở, trong phòng hiện đầy cho bụi. Lúc trước bởi vì nguyên chủ nhân đi đến huyện thành cùng con gái cùng một chỗ ở lại, nhà tự nhiên là hư không xuống dưới. Tại nhà lầu chủ chốt bên trong dạo qua một vòng, Giang Bác lại đi tới hậu viện, liếc nhìn lại, đây là một cái chu vi lấy tường vây, diện tích hơn 100m² sân nhỏ. Phía ngoài thực tường rào là một mảnh lục xung xuê trà chỗ, đứng ở trong sân nhìn lại, có thể nhìn đến hai bên trái phải hàng xóm láng giềng nhà cửa sổ. Như vậy tự nhiên, hàng xóm láng giềng cũng có thể nhìn đến trong sân tình huống. Xem ra, phải đem sân nhỏ trên đỉnh đắp lên một tầng ngói mới được. Không phải vậy, về sau ở chỗ này làm gì? Hai bên trái phải hàng xóm đều có thể nhìn đến. Ta không có Trương Tùng Minh loại kia đào giếng lý do. Cho nên, có điều kiện không để người ta biết ta đang làm gì, thì nhất định muốn tránh cho. Giang Bác sờ lên cằm thầm nghĩ, cứ việc các nhà cửa các nhà hộ, người của người khác, sẽ không rảnh đến nhức cả trứng quan tâm Giang Bác sự tình. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, dính đến giá trị hơn 10 triệu thậm chí nhiều hơn hoàng kim. Cái kia làm phòng bị không thể thiếu. Lúc này, Ngụy Bằng chạy tới, Giang ca, thế nào, không có vấn đề à? Giang Bác khẽ vuốt cằm, không tệ, lần này vất vả ngươi, đi thôi, có chuyện gì ra ngoài lại nói. Được, Ngụy Bằng theo Giang Bác đến đi ra bên ngoài, một đường ra Dương Tử ngõ hẻm, cuối cùng đi đến Giang Bác trên xe BMW, để lộ tay vịn Dương. Giang Bác từ đó lấy ra một bó tiền, tại Ngụy Bằng đờ đẫn trong thần sắc, ném cho hắn, Giang ca. Ngươi đây là, Ngụy Bằng nuốt nước bọt, trong tay cái này cọc tiền, để ánh mắt hắn đều nhìn thẳng. Giang Bác nói, nghe nói ta, cái này cọc tiền hết thảy có 100.000, ngươi cầm lấy, mau chóng tìm người đem phòng quét sạch sẽ, lại đem hậu viện lộ thiên sân viện đắp lên ngói, đừng dùng trong suốt, tốt nhất là che nắng ngói, trong 3 ngày làm tốt, không có vấn đề à. Ngụy Bằng vội vàng nói, không có vấn đề, đừng nói 3 ngày, nhiều nhất 1-2 ngày liền có thể làm tốt. Thế nhưng là Giang ca, cái này cũng không cần 100.000 a, tăng thêm tiền nhân công, nhiều lắm là 20-30.000 là đủ rồi. Ngươi cái này, chỉ cần 20-30.000 liền có thể làm tốt a. Giang Bác ngẩn người, hắn không hiểu giá cả thị trường. Xem chừng hiện tại vật giá không thấp, còn tưởng rằng phải tốn 70-80.000 đâu, không nghĩ tới tiện nghi như vậy. Bất quá, chút tiền ấy với hắn mà nói cũng không tính là gì đồng tiền lớn. Hắn không định đổi giọng, nhờ vào đó cười nhạt một cái nói, không dùng hết, còn lại chính là ngươi phí dịch vụ. Ngụy Bằng đồng tử hơi co lại, hô hấp dồn dập, lắp bắp nói, Giang ca. Cái này nhiều lắm, người trước thì đã cho ta 10.000 khối, hiện tại coi như phải trả tiền, cũng không cần nhiều như vậy à, cái này 100.000, đắp hết ngói về sau, Ngụy Bằng dự tính có thể còn lại chí ít 70.000 khối. 70.000 à, nguyên bản Ngụy Bằng coi là xong việc nhi về sau, Giang Bác nhiều nhất lại cho hắn 10-20.000. Thật không nghĩ lại cho hắn nhiều như vậy. Hắn ăn mày hơn 3 năm. Trừ ăn ra hết lại. Cũng mới miễn cưỡng còn lại 100.000 ra mặt tích xúc. Nhưng bây giờ, trợ giúp Giang Bác làm tầm vài ngày sự tình, liền có thể cầm tới 70-80.000 phí dịch vụ. Hắn cảm giác mình giống như là sống ở trong mơ. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Giang Bác đỏ ngầu cả mắt. Nhớ qua nhận hắn làm cha a, không cùng Ngụy Bằng nhiều trò chuyện, Giang Bác cho cái túi để hắn đựng tiền về sau, trực tiếp đem hắn đuổi xuống xe, tiếp lấy cấp tốc điều khiển xe rời đi Tùng Kiều trấn. Trong sân hoàng kim chôn giấu địa điểm, Giang Bác không biết cụ thể ở nơi nào, lớn như vậy cái sân nhỏ, hơn 100 mét vuông, hắn cũng không thể toàn bộ đều đào mở a. Hắn dự định về một chuyến Dương Thành, mua sắm một số dò xét hoàng kim thiết bị, mua phía trên khai quật công cụ, lại về Tùng Kiều trấn. Giang Bác lần nữa trở lại Tùng Kiều trấn lúc đã là ngày mùng 9 tháng 7 buổi chiều. Nhà lầu hậu viện đã đắp kín một tầng thật dày màu thép che nắng ngói. Các công nhân 1 giờ trước vừa mới rời đi. Giang Bác đi tới nơi này lúc Ngụy Bằng đã đem thi công đồ bỏ đi dọn dẹp sạch sẽ. Đánh ra sau khi hắn rời đi, Giang Bác tại hậu viện ở lại một hồi, đỉnh chóp đắp lên ngói, che lại phía dưới không gian, để hai bên trái phải hàng xóm không nhìn thấy trong nội viện tình huống, đồng thời cũng che khuất phần lớn ánh sáng. Ban ngày lúc còn tốt, tản ra cùng khúc xạ quang có thể thông qua bốn chếch tường vây khe nhỏ tiến vào đến là không gian cung cấp ánh sáng. Nhưng đã đến buổi tối, cơ bản thì đưa tay không thấy được năm ngón. Đi ra cửa đến trên trấn một nhà tiệm kim khí, Giang Bác mua dây cáp, ổ điện cùng một số thiết bị chiếu sáng. Sau khi trở về, chơi đùa nửa giờ, rốt cục để hậu viện trên đỉnh treo sáng loáng công suất lớn bạch quang đèn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.